Chương 24, đối đáng yêu sự vật có ấn tượng tốt rất bình thường. Ả Cạ Lịp Hạ Thành. Nơi nào đó xa hoa cấp cao lữ quán bên trong. Kỳ George đi vào phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống, nói, hôm nay trước hết trong này nghỉ ngơi, ngày mai ngồi Ả Cạ Lịp Hạ xe lửa có thể thẳng tới Mạ Nổ Lì Ả Trấn. Trên thực tế hắn sử dụng không gian ma pháp có thể trực tiếp đem vệ giả cùng dụ vì Ả mang về Mạ Nổ Lì Ả. Bất quá ngẫu nhiên coi như là một chuyến lữ hành cũng không tệ, luôn là thói quen sử dụng không gian ma pháp lời nói, liền sẽ cùng nhân loại bình thường càng ngày càng xa. Huống chi có hệ giả cùng dù vì ạ tại, hành trình cũng sẽ không rất nhàm chán, dù sao hai thiếu nữ đáng yêu trình độ mặc dù không bằng mạ vịt, nhưng một cộng một là lớn hơn hai. Kỳ do thật thích gì tài công hội không khí. So sánh với hổ cả thế giới làng lá, hoan tỷ hệ sở thế giới hải quân. Phỉ tài công hội là càng thêm thuần túy địa phương, nếu như nói hai cái trước đều không thể tránh né có hắc ám một mặt, như vậy phỉ tài cái này công hội liền gần như hoàn toàn không có hắc ám. Nội tâm có khuynh hướng mặt tối mạ cả rổ con trai Ivan, thì rất sớm đã bị mạ cả rổ trục xuất công hội, có thể công hội thành viên lẫn nhau ở giữa đều là không thể thay thế đồng bạn. Cũng chính là như vậy công hội, mới có thể sinh ra một chi ma pháp. Kỳ do tại bờ lịp thế giới xem như kinh lịch khá nhiều hắc ám, giống như trung đoàn trưởng cùng u nổ hạ nạ dẹt các loại cơ hồ đều là giết người như ngoe tồn tại, chính nghĩa cũng đều là đạp tờ ở thi cốt bên trên chính nghĩa, bởi vậy tại gì tại thế giới, hắn vừa lúc cũng nghĩ nhiều trải nghiệm một chút hài hòa không khí. Thật xa hoa rủ vì ạ có chút ngẩn người nhìn xem gian phòng bên trong công trình, mặc dù là lữ quán, nhưng bởi vì giá cả đắt đỏ lại khá là xa hoa. Cho nên toàn bộ nội bộ nhìn qua tựa như là một tòa biệt thự. Hệ giả cùng bên cạnh Kỳ Giò, hiếu kỳ hướng Kỳ Giò hỏi, xe lửa đó là cái gì một loại phương tiện giao thông, ngày mai ngươi liền biết. Kỳ Giò hiền hòa cười một tiếng, nói, ngươi và rủ vì ạ tùy ý chọn một cái phòng đi nghỉ ngơi đi. Tốt. Hệ giả nhu thuận ứng tiếng. Dù vì ạ bên này sau khi tĩnh hồn lại, cũng không có cùng hệ giả cùng đi chọn lựa gian phòng, mà là nâng lên chén nước trên bàn. Nói, ta đi cho ngài pha trà. Được. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, tựa ở trên ghế salon nhàn nhã nghỉ ngơi. Một lát sau, dù vị ả mang ấm trà chạy trở lại, hai má mang theo một chút đỏ nhạt, cẩn thận từng ly từng tí cho kỳ do rót một chén trà. Kỳ do chú ý tới dù vị ả thần sắc, đưa tay nâng chung trà lên nhìn thoáng qua cũng không có uống hết, mà là hướng về phía nàng hất đầu hỏi, nước này là nơi nào tới kia? Cái kia rủ vì ạ do dự một chút, sợ hai nói, vừa vặn không có nước, cho nên rủ vì ạ liền dùng ma pháp chế tạo một điểm. Kỳ do một trận bất đắc dĩ, người dứt khoát nói là trên người người chảy nước tốt, đứa nhỏ này hiện tại cũng đã bắt đầu không làm chuyện đứng đắn. Đem cái này chén muội nước trà thả về đến trên mặt bàn, Kỳ do nhìn lướt qua phòng bếp phương hướng, ngược lại là hơi giật mình, bởi vì trong phòng bếp cũng không có vòi nước, mà là đặt nước kết tinh. Dù sao cũng là cấp cao lữ quán, nước công trình cũng đều là ma pháp phân phối, trực tiếp lấy thủy ma pháp chế tạo ra thủy giã lại so với từ dưới đất quất đi ra nước suối càng sạch sẽ. Trên thực tế dù vị ạ chế tạo cũng kém không nhiều, cho dù đối với thân thể 100% làm nước nàng tới nói cũng có thể nói là từ trong thân thể chảy ra, nhưng tương tự là sử dụng ma pháp đến chế tác, so với nước giếng cùng nước máy càng tinh khiết hơn. Cũng chỉ là cảm giác lên là lạ mà thôi. Khi do hướng rủ vì ạ phương hướng lúc nhìn lại, đã thấy thiếu nữ cả người đều bao phủ tại một vùng tăm tối kiềm nén trong không khí, dường như chịu đến trầm trọng đả kích, trong miệng còn lẩm bẩm rủ vì ạ bị ghét bỏ lời nói. Lúc đầu không tìm được vòi nước dùng ma pháp chế nước liền để nàng có chút thở thấp hỏng, sợ bị kỳ do ghét bỏ bẩn, hiện tại không hề nghi ngờ là một chút chịu đến chí mạng thương hại. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Kỳ do trong lúc nhất thời có chút tờ dở khóc dở cười. Dứt khoát không đi để ý, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói, sớm điểm đi nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai muốn ngồi xe lửa. Thấy cảnh này, dù vì ạ ưu ám trong con ngươi một lần nữa sáng lên một chút xíu ánh sáng nhạt, nói, chù, dù vì ạ không có bị kỳ giọt đại nhân ghét bỏ sao đương nhiên không có, mau đi đi. Kỳ giọt giơ ngón tay lên tại trán của nàng gậy một cái, cũng không nhìn thủy nguyên tố chi thể. Dù vì ạ che lấy cái trán lui ra phía sau hai bước, một lần nữa lộ ra sinh động cùng vui vẻ nét mặt tươi cười, sau đó xoay người sang chỗ khác chọn lựa ngủ phòng khách. Hôm sau, Kỳ George mang theo hệ dạ cùng rủ vị ạ đi tới ạ cạ lịp hạ nhà ga. Đây chính là xe lửa sao rất khí phái đâu. Hệ dạ lúc này mặc là một kiện màu tím nhạt kimono, QNZ đồng dạng là ma pháp thay đổi trang phục một trong, lực phòng ngự rất thấp nhưng tính linh hoạt rất cao, đồng thời đầy đủ nhất định ma pháp tăng phúc hiệu quả. Mặc dù nàng lúc này còn rất nhỏ, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn ra một chút yêu tinh nữ vương khí chất. Dù vì ạ nhìn về hướng hệ dạ, nghiêng đầu nói, hệ dạ là đến từ rất xa xôi địa phương sao ngay cả xe lửa cũng không có gặp qua bộ dáng. Ừm. Hệ dạ cũng không phủ nhận gật đầu. Đối nàng mà nói đến từ xa xôi địa khu cũng không tính là cái gì tâm e sợ sự tình. Đi a, lên xe. Kỳ do đi thẳng về phía trước, cũng chiêu hô một tiếng, hắn mua sắm tự nhiên vẫn là hạng nhất tòa vé xe lửa, mang theo hệ giả cùng dụ vì ạ đi tới xe lửa đoạn trước nhất, vị trí 10 phần rộng lớn, mỗi một hàng chỉ có hai cái trái phải chỗ ngồi. Hệ giả lúc này đã từ kỳ do nơi đó hiểu rõ đến rất nhiều liên quan tới thế giới ma pháp sự tình, bao quát công đoàn phép thuật vân vân, đang dưới trướng về sau liền dùng hai cái tay nhỏ nâng quai hàm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ma đạo sĩ công hội sẽ là cái dạng gì đâu rất nhanh người liền biết. Kỳ do thần thái hiền hòa trả lời. Nương theo lấy đoàn tàu khởi động, một trận xe lửa tiếng còi hơi vang lên về sau, đoàn tàu bắt đầu tiến lên, ven đường vượt qua nhiều cái thành trấn về sau, cuối cùng đến Manolia nhà ga. Một lát sau, Kỳ do dậm chân đi vào Manolia công hội bên trong, dựng thẳng lên ngón cái hướng về sau chỉ, nói, hội trưởng, ta mang trở lại hai cái ma đạo sĩ. Ngươi xem đó mà làm. Không nên tùy tiện mang ma đạo sĩ về mạ cả rổ sắc mặt cứng đờ, vô ý thức mở miệng, nhưng ngay sau đó liền thấy theo kỳ giọt đi tới nhỏ hệ giả cùng nhỏ dù vì ạ, lập tức trừng mắt nhìn, nói, à, hoan nghênh ta là nơi này hội trưởng, hai vị là muốn gia nhập chúng ta gì tại công hội sao nhìn thấy mạ cả rổ nhanh chóng trở mặt, vừa lúc tại công hội bên trong hột lì ủ xỉ cả nắm chặt mạ cả rổ lỗ thai nâng lên một chút. Nhìn xem hắn nói, ngươi ánh mắt này là tính toán đợi các nàng lớn lên đối với các nàng xuất thủ sao sao làm sao có thể a mạ cạ rổ khỏe miệng co giật. Kỳ do hướng về lầu 2 đi đến, liếc nhìn mạ cạ rổ, hiền hòa cười một tiếng, nói, phóng qua hội trưởng A, đối với nhân loại mà nói coi như tuổi tác lại lớn cu nở dê trông cự không được đáng yêu sự vật A hoặc lì ủ xỉ ca nhìn một chút kỳ do buông ra nắm chặt mạ cạ rổ lô thay ngón tay. Mạ cạ rổ thì vội vàng vuốt vuốt lỗ thai của mình, đồng thời hướng kỳ do quăng tới ánh mắt cảm kích. Cái này nói mới đúng chứ tuổi tác càng lớn càng sẽ đối với đáng yêu sự vật có ấn tượng tốt đây mới là nhân loại bình thường. Xin hãy cho ta vào công hội đi. Hệ giả hơi có vẻ ngốc manh ngáy mắt, sau đó hướng về phía mạ cạ rổ mở miệng, còn bên cạnh rủ vị ạ cũng là đồng dạng nhu thuận hành lễ nói. Xin hãy cho rủ vị ạ vào công hội a mạ cạ rổ ngô một tiếng. Cầm lấy cái tàu hít một hơi thuốc lá, nói, tốt, sự gia nhập của các ngươi ta phê chuẩn. Phê chuẩn quá nhanh đi vọt lì ủ xì cả lại kéo lấy mạ cả rổ lô thai. A đau đau đau mạ cả rổ vẻ mặt đau khổ nói, ánh mắt của các nàng, xem xét chính là hài tử rất hiền lành, hơn nữa lại là kỳ do mang về, nhất định cũng đã bị kỳ do cẩn thận khảo hạch qua. Nói đến đây, hắn nhìn về hướng nghệ giả cùng rủ vì a hỏi. Các ngươi đều sẽ dùng ma pháp gì ấy nhỉ thay đổi trang phục ma pháp? Hệ dạ gật đầu trả lời, trên người hiện ra quang mang, mặc kimono tại quang mang bên trong nháy mắt hoán đổi thành kỵ sĩ áo giáp. Thủy lưu ma pháp. Dù vị ạ cũng kém không nhiều đồng thời trả lời, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, một dòng nước từ trong cơ thể của nàng tuôn ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó một lần nữa dung nhập trong cơ thể của nàng. Mạ cạ rổ nghiêng đầu nhìn về hướng ọt lì ủ xì cạ, vung tay nói, xem đi, đều rất là có thiên phú hải tử A hừ ọt lì ủ xì cạ hừ lạnh một tiếng, vung lòng tay ra, cũng trực tiếp hướng về công hội đi ra ngoài, nói, không có việc gì đừng tới phiên ta. Mạ cạ rổ ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó cầm lấy gì tài ấn chạc, cho dù vị ạ cùng nghệ giả phân biệt che lên gì tài công hội ấn ký. Tốt hiện tại bắt đầu các ngươi chính là gì tài công hội thành viên chính thức. Từ hôm nay trở đi phải cố gắng trở thành cường đại ma đạo sĩ nha mà cả rồi nhắm mắt lại, sờ lấy râu mép mở miệng. Nhưng mà chờ nửa ngày lại không chờ đến bất kỳ đáp lại nào, các loại kỳ quái mở to mắt đi xem lúc, không ngờ phát hiện hệ giả cùng dụ vì ạ đều đã chạy lên lầu 2 đi các ngươi đến đó làm cái gì mà cả rổ con mắt nổi bật quái khiếu một tiếng. Hắn giơ tay liền hướng hệ giả cùng dụ vì ạ phương hướng chỗ tới, cự đại hóa bàn tay mo về cầu thang. muốn đem vệ giả cùng rủ vị ạ từ trên thang lầu bắt xuống tới. Nhưng ngay lúc này, một cái khác đồng dạng bàn tay khổng lồ từ lầu 2 nô ra, nhẹ nhàng linh hoạt đỡ lên mạ cạ rô đại thủ, trên không trung va chạm một chút, sau đó nhanh chóng thu hồi. Kỳ do đứng tại lầu 2 hành lang bên cạnh, nhìn xem mạ cạ rô cười nói, đại khái là đi lên tìm ta, các nàng còn không biết không phải cấp S ma đạo sĩ không thể tùy tiện đi lầu 2, người không biết không tội, cũng đừng làm cái gì trừng phạt. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Mạ cạ rô liếc nhìn kỳ do, bĩu môi, nói, còn không cho các nàng xuống tới. Mạ cạ rồ âm thanh để kỳ do đôi mắt chỗ sâu toát ra một chút hoài niệm, từ hắn tại hổ cả thế giới thực lực từng bước một trưởng thành về sau, liền cơ hồ lại chưa từng nghe qua có người gọi như vậy hắn, đến mức nghe được thời điểm chẳng những không có mảy may sinh khí ngược lại tràn đầy hoài niệm. Ê ra, dù vì ạ, không có tình huống đặc biệt tại công hội bên trong là cấm lên lầu 2. Kỳ do đi về phía thang lầu, dọc theo cầu thang đi xuống, cũng hướng về phía hệ giả cùng rủ vì a mở miệng cười, nói, tốt, ta mang các ngươi đi tìm chỗ ở, các ngươi có thể thuê công hội bên trong nữ sinh ký túc xá, cũng có thể ở bên ngoài một mình thuê phòng ở rủ vì a lấy lại tinh thần, thẻ lưỡi, nói, ký do đại nhân ở nơi đó kỳ do hiền hòa đáp lại nói, ta có một mình mua biệt thự. Hệ giả ngắn ngủi suy tư, hỏi, kia kỳ do ca ca ngươi chỗ ở phụ cận có thể thuê phòng ở sao có? Kỳ do cười cười, nói, lúc ấy mua phòng ốc thời điểm vì yên tĩnh, cho nên ta thuận tiện đem phụ cận toàn bộ tiểu khu đều ra mua, hiện tại cũng là bỏ trống, các ngươi có thể tùy tiện chọn thuê, chỉ lấy các ngươi thấp nhất tiền thuê. Hệ giả cùng rủ vì ạ liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong con ngươi đều toát ra cùng một cái ánh mắt. Kỳ do thật có tiền ai nhìn xem kỳ do mang theo hệ giả cùng rủ vì ạ rời đi công hội, mà cả dâu ngậm lấy cái tẩu, không nhịn được thì thầm một tiếng, nói, ta thế nào cảm giác tiểu tử này không đợi lớn lên đều muốn xuất thủ đâu. Kỳ do mua sắm tiểu khu trừ ở giữa chính hắn cư trú biệt thự là 3 tầng ngoài ra, phụ cận cái khác phòng ở cơ bản đều là 2 tầng, hệ giả cùng rủ vì ạ phân biệt chọn lựa khoảng cách gần nhất một trái một phải 2 tòa nhà. Dù vì ạ cũng từ kỳ do nơi đó mượn 10 triệu di mượn tiền, cho nên thuê một mình phòng ở vấn đề không lớn. Lại về sau, dù vì ạ cùng hệ dạ liền chính thức lấy gì tại công hội thành viên thân phận xuất đạo, bắt đầu xem như ma đạo sĩ đến tiếp nhận đủ loại ủy thác. Sau đó hệ dạ liền phát hiện, chính mình tựa hồ trong lúc lơ đãng làm ra phiền toái rất lớn. Phổ thông ủy thác tối cao tiền lương QNZ vẹn vẹn chỉ có MEI 100.000 di muốn góp nhặt đến 100 triệu di tra lại kỳ do mượn tiền. Làm loại này ủy thác chỉ sợ cả đời đều không đủ biết được hệ dạ từ kỳ do nơi đó mượn dùng 100 triệu di về sau. Mà cả dô biểu lộ cũng biến thành hết sức cổ quái. Cuối cùng trấn an hệ dạ nói, kỳ do tiểu tử thúi kia không thiếu tiền, không cần gấp gáp như vậy trả lại hắn. Chờ ngươi về sau thành cường đại ma đạo sĩ muốn kiếm được 100 triệu di vẫn là có hy vọng. Đích xác. Chỉ cần chậm rãi ti cờ hờ lưu y tiền, một ngày nào đó vẫn có thể trả hết nợ khoản nợ, hệ giả trong lòng nghĩ như vậy. Có hệ giả cùng rủ vì ạ gia nhập về sau, trong công hội không khí cũng biến thành càng linh hoạt một chút, sớm gia nhập gở gì tại hệ giả gia nhập ước chừng sau một tháng, hướng hệ giả khởi xướng khiêu chiến, sau đó bị hành hung một trận. Sau đó tiếp xuống liền bắt đầu mỗi tháng một lần đến nhiều lần lặp đi lặp lại bị hành hung. Xem như hệ con gái, hệ giả ma pháp thiên phú là không thể nghi ngờ, tiềm ẩn trong thân thể ma lực cũng giống vậy cực kỳ cường đại, trong thời gian rất ngắn liền trở thành trong công hội khá cường đại ma đạo sĩ. Mà thời gian thì tại trôi qua bên trong, lặng yên đi tới ít 777 năm Nga Imun NG7 Than NG7.